Chương 25, dòm ngó thấy mình tử vong. Chương 25, dòm ngó thấy mình tử vong cho nên nói, cụ ô gì tiểu thư, tiếp tục ngươi ma thuật đường đi, không nên đi cùng những cái được gọi là chính thống ma thuật sư học tập, bằng vào ta ma pháp sứ danh nghĩa đảm bảo. Này ma thuật sư tất cả đều là đi ở sai lầm trên đường, nói nhất định chính là dị đoan trong dị đoan nói, nếu để cho ma thuật sư nhóm nghe được, đem để lên đài hành hình tâm tư đều có chứ, thế nhưng, hắn rồi lại đích thật là ma thuật sư nhóm sở theo đuổi mục tiêu hắc, này còn lại ma. Pháp sư nhóm cũng biết toàn bộ ma đạo sai lầm chứ bất quá đối với bọn họ mà nói, lại cũng sẽ không chủ động nói rõ đi, thật là đồng dạng ác thú vị a hay là pháp a. Chỉ đúng bởi vì cái này thế giới quan niệm chỉ có sẽ như thế hẹp, chỉ cần có thể đạt được sinh mạng thăng hoa, hành xử nhất phương quy tắc, đều là hay là pháp A tự nói một đồng lớn, quán thâu cho ạ Linh vô số dị đoan ý tưởng, nếu như chính thống ma thuật sư, coi như dạy dô đúng ma pháp sứ chỉ sợ cũng phải không cho là đúng chứ. Thế nhưng ạ Linh vốn là ma nữ, đúng ma thuật sư trong ngoại tộc, nàng dễ dàng liền tiếp nhận rồi những thứ này, thậm chí phát giác. Đệ nhất ma pháp sư nói những thứ này mới thật sự là để ý càng là vô cùng phù hợp con đường của mình do dự hồi lâu. Cụ ô gì ạ Linh nói ra, cảm tạ ngài giáo dục dừng một chút, nàng chỉ có bất khả tư nghị nói ra, gọi ạ Linh thì tốt rồi dường như nói ra câu này cảm tạ đúng chuyện vô cùng khó khăn. Một sau khi nói xong, ạ Linh liền rời đi tầm mắt của mình. Nếu như ạ cổ đúng lớn phương thức lời của cô gái, cụ ô gì ạ Linh càng gần gũi với buồn bực chứ cụ ô gì ạ Linh giọng của bên trong mang theo cung kính, giống như là một vị học sinh đang đối mặt lao sư giống nhau ở ma thuật sư trong thế giới. Lao sư cùng học sinh quan hệ tuy là trên thực tế không có cũng không thế nào kiên cố, thế nhưng đối mặt lao sư, một vị học sinh nhất cơ bản cung kính đúng nhất định, đây là như sắt thép pháp tác, thần bí nguyên nhân chính là thần bí cường đại, làm có nhân giáo. Đạo ngươi thần bí lúc, đây chính là hạng nhất cực kỳ chuyện trọng đại, hai người không có cử hành cái gì tránh quy nghi thức bái sư, thế nhưng ở cụ thể hành vi trên, lưỡng nghi lạc đích thật là một vị lao sư, hắn đích xác là một người kỳ quái, cụ ô gì ạ Linh rất là khẳng định, đồng thời sinh ra một chút hiếu kỳ tâm, đối với ma thuật sư, coi như là thầy trò, thần bí cũng không có thể tùy tiện truyền thụ. Thế nhưng lưỡng nghi lạc lại căn bản không đem thần bí coi ra gì, tùy ý liền truyền thụ nàng rất nhiều, trong này, thậm chí có pháp chi thức lúc bắt đầu cụ ổ gì ạ Linh còn đang hoài nghi, nhưng nàng bây giờ cũng là xác định, trước mắt ma pháp sứ bên ngoài kiểm giữ lấy ít nhất hai cái ma pháp, mà dạy cho ạ Linh một ít chi thức tây, cũng là cái kia cùng thời gian không liên quan ma pháp quá mức thần bí, cụ ổ gì ạ Linh nhưng cũng không biết cái kia pháp cụ thể gọi ạ Linh đến quả thực. So với cụ ổ gì kêu thân thiết nhiều bất quá ạ Linh ra, tên này thực sự là đủ thường gặp nói vừa nói, lưỡng nghi lạc liền bất chi giác nổ nước bọt. Cụ ô gì ạ Linh dùng chính mình bình tĩnh nhãn thần nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc, nghĩ đến rất là căm tức chứ bất quá nàng quấn quýt nửa ngày, lại thì không cách nào đi phản kích lưỡng nghi lạc, tên của mình quá mức thông thường đúng là như thế, muốn phải phản kích lưỡng nghi lạc tên, lại phát hiện, dạ hổng chính là vô cùng sự hiếm thấy đến cuối cùng, nàng không thế không cờ ơn nở nhãn thần tới nhắn nhủ bất mãn của mình như thế nhìn một cái. Đến đích xác là một đại tiểu thư A, sẽ vì việc nhỏ mà. Sinh khí lưỡng nghi lạc cảm thấy, chính mình dường như càng hiểu hơn vị này ma nữ. A Linh dùng Nhật ngữ phát âm chính là A Linh, có thể tưởng tượng được, vị này trước ở Anh quốc ma nữ, bên ngoài tên tiếng Anh phải là A Linh vừa nhắc tới cái tên này, lưỡng nghi lạc trong đầu người thứ nhất toát ra cũng là A Linh. Mẹ gạ chồng, à, đúng mặt gạ choạt hôm nay cứ như vậy đi, đã quá muộn. Ả Linh ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, về sau mỗi ngày buổi tối không có chuyện gì lúc, nếu như có vấn đề gì đều có thể tới hỏi ta, quá muộn ngủ nhưng là nữ tính ra thịt đại địch ra tựa như thô bị quái thúc thúc vậy nhìn chằm chằm cụ ô gì Ả Linh mặt, ân, mặt trên da thịt rất là trơn chuột không có một đầu đầu bản năng cười cợt hai câu, lưỡng nghi lạc liền đứng dậy rời đi, cũng không nhìn tới cụ ô gì Ả Linh bị hắn trêu đùa. Sau phản ứng chờ đến ra phòng khách, đi tới cửa thang lầu, lưỡng nghi lạc trên mặt dạ hổng đúng tiêu y yêu kiểu biểu tình, lập tức thay đổi nghiêm túc lấy tay nhẹ nhàng phất qua mắt phải, dạ hổng đúng dường như lịch sử ngược lại mang vậy hình ảnh, giống như là không thu được tín hiệu TV mở dạng, sinh ra không thể nào hiểu được quỷ dị hoa tuyết xem bộ dáng là gần nhất quá vung lòng sao đây cũng không phải là cái triệu chứng thật là tốt ra trở lại phòng ngủ của mình, lưỡng nghi lạc cũng không đi. Mình nhà ở của công nhân. đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở mắt phải của chính mình trên bản thân bởi vì đệ nhất pháp mà sản sinh biến hóa mắt phải, ở trước đây có thể nhìn trộm quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nói là chân chính, danh chính ngôn thuận tương lai nhìn kỹ bất quá lượng nghi lạc đối với tương lai thứ này vẫn hơi hiểu biết, biết tương lai là có chút tuyệt đối sự không chắc chắn, cũng vì vậy hắn không bao giờ dùng cái này đôi con mắt đi quan sát tương lai, căn bản là vượt qua. Khái niệm số lượng tương lai, cho dù chỉ là trong nháy mắt mình cũng căn bản không thấy qua đến, nếu như tùy tiện chọn một cái tương lai đem xác định biến hóa đó chính là đem tương lai vô hạn khả năng vứt bỏ, là chân chính tự tìm tử lộ cách làm cho nên cái này năng lực có thể nói là gân gà ngược lại là nhìn trộm đi qua năng lực rất hữu dụng, quá khứ là tuyệt đối không thể thay đổi, chính là khắc ở ạ cả xì giả ghi lại lên tuyệt đối, coi như lưỡng nghi lạc lấy thời gian chi lực, cải biến đi. Qua, trên thực tế cũng chỉ là đem lưỡng cái thời gian trục trùng hợp mà thôi, nhưng là chân tránh đi qua lại căn bản không có bất kỳ biến hóa nào lợi dụng lực lượng này, lưỡng nghi lạc có thể ở một mức độ nào đó chọn đọc gạ cả xì dạ quá khứ ghi lại, nhường cho qua đi ở trước mắt của mình tái hiện mà bây giờ, toàn bộ đều thay đổi bản thì không cách nào xác định vô số tương lai, tại nơi mắt phải lực lượng hạ, thời gian dĩ nhiên đi tới một cái giai đoạn lại bắt đầu gián đoạn, dạ hổng là có thể nhìn. Thẳng thời gian chủ, chứng kiến thép chi vùng đất con mắt, dĩ nhiên tại tương lai sinh ra mở nhạt, biến thành hoa tuyết, tất cả đều biến thành không cũng biết hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lưỡng nghi lạc đột nhiên cảm thấy bất an, thậm chí lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi bởi vì gặp phải tình huống như vậy một loại khả năng chính là, ở nào đó phút chốc hắn vẫn lạc chỉ có hắn vẫn lạc, như vậy tương lai mới có thể hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại một vùng tăm tối ghê tởm a vậy hãy để cho ta xem một chút. Rốt cuộc là thứ gì đem tự đích thực mình tất cả lực lượng điều động, thậm chí sẽ đưa tới thân thể mệt mỏi suy yếu cũng không quan tâm. Lưỡng nghi lạc dùng đệ tam pháp thúc dục đệ nhất pháp, đem chính mình đối với pháp lý giải toàn bộ đầu nhập trong đó. Chỉ tiếc, có vô cùng năng lượng chống đỡ đệ nhất pháp cũng vẹn vẹn có thể vượt qua thời gian, mà không còn cách nào vượt qua không gian. Ở cuối cùng, lưỡng nghi lạc cũng vẹn vẹn thấy được sừng sững ở bầu trời đại địa chi. Trung lục đạo pháp tắc đen nhánh kia lục đạo pháp tắc giống như thế gian lớn nhất vương quyền, ẩn nấp ở thế giới chỗ sâu nhất, khiến người ta căn bản khán bất chân thiết không phải, tương lai đúng có vô hạn có thể không sai, loại tình huống này chỉ là vô hạn khả năng trong một loại cho nên, ta có cơ hội đem khả năng này gạt bỏ ta cũng sẽ không bỏ mạng ở nơi đây ta mục tiêu còn không có đạt thành A đem sợ hãi trong lòng xua tan, đột nhiên tiên đoán được mình tử vong, chính là lưỡng nghi lạc. Cũng hơi chút kinh hoàng một cái, bất quá rất nhanh lần nữa thay đổi kiên định. Thật chặt cắn môi, cái này một khắc lưỡng nghi lạc lại phảng phất vừa mới xuất đạo lúc, đối với tương lai tràn ngập hy vọng mà không sợ hãi.